văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 647, chương 647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, vậy thì không cần quá lâu đâu, lão hoàng đế thầm nghĩ. Ông liếc thấy sắc mặt thái tử gần như lập tức hồng hào trở lại. Vì quá kinh hỉ. Còn kinh hỉ vì cái gì thì? Vẻ dịu đi trên mặt lão hoàng đế lập tức biến thành giả vờ dịu đi, nụ cười cũng biến thành nụ cười giả tạo. Ngây ra đó làm gì, vào đi, thái tử ra. Thái tử theo bản năng nặn ra một nụ cười. Phụ hoàng, con đột nhiên nhớ ra, thuốc của con còn chưa uống. Con muốn về. Ê, sao thái tử vội đi thế? Không phải là đến thuốc cũng không kịp uống, vừa nghe nói phò mã của tỷ tỷ mình vào cung, liền chạy đến xem náo nhiệt, tiện thể xem tình hình thế nào, có thể che chở người ta một chút không sao? Ha, ha ha. Thái tử cười gượng hai tiếng, vốn là định làm vậy, nhưng bây giờ, so với che chở tỷ phu, hắn vẫn nên lo cho bản thân trước đã. Lão hoàng đế cũng cười ha hả hai tiếng, không cần, cũng không vội lúc này, trước đó người cũng có uống thuốc đúng giờ đâu. Ê, lão hoàng đế vậy mà lại biết. Lão hoàng đế, vốn không biết, chỉ là lừa một chút thôi. Thái tử cố gắng giãy giụa. Thật ra, lão hoàng đế lạnh lùng nói, người nếu không thổ huyết nữa, thì đi phê tấu chương giúp trẫm. Hứa Yên Miểu tò mò xen vào một câu, vậy nếu thổ huyết thì sao? Thái tử cũng tò mò, thăm dò hỏi, vậy nếu con thổ huyết thì sao? Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, vậy thì ngươi cứ vừa thổ huyết, vừa phê tấu chương giúp trẫm. Suốt quá trình, nữ phò mã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không thấy cảnh trước mắt. Đợi hoàng đế vào điện võ anh rồi, nàng cũng lặng lẽ đi theo vào. Thái tử bèn cũng đi thẳng vào, lý lẽ hùng hồn tìm một chỗ ngồi xuống. Lão hoàng đế lười để ý đến hắn, mắt không thấy tim không phiền, chỉ tìm bài sách luận của Nhan Thuần ra, ném tới trước mặt nàng. Giải thích đi, Nhan Thuần lập tức cảnh giác, mỗi một chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói ra. Trước tiên là chân thành tha thiết nói về tình cảm của mình đối với đất nước này, sau đó nói quốc sách hiện tại có chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt. Cuối cùng nói một chút về việc đất nước này muốn cường đại hơn thì cần hoàn thành mục tiêu gì, còn có, nó hiện tại có nguy cơ gì. Những lời nàng nói đều là sự thật, đây chính là lý do lão hoàng đế dù biết rõ đối phương có tư tâm, vẫn bị khơi dậy sự lo âu. Nhan Thuần không chút hổ thẹn, thẳng thắn nói, đối với việc này, biện pháp thần nghĩ ra chính là sức một người có hạn, sức vạn người vô cùng. Nói tóm lại, nhân tài càng nhiều, quốc gia càng phú cường. Muốn có nhân tài, căn bản nhất chính là mở thư viện. Một ngày tốt là nhơn nữa, tốt nhất là mở thư viện có mục tiêu cụ thể, ví dụ như văn học viện chuyên dạy nho học, võ học viện dạy binh pháp võ kỹ, y học viện dạy y thuật, xã học dạy nông nghiệp, vân vân. Rất tốn tiền, nhưng Nhan Thuần hơi rũ mắt, dâng lên bản dự toán. Thần đã tính toán qua, với quốc lực đại hạ hiện nay vừa đủ để làm được. Điểm này lão hoàng đế đương nhiên rõ ràng, ông thật ra cũng rất muốn mạnh mẽ phát triển giáo dục, cho nên đăng cơ chưa được mấy năm đã muốn khôi phục xã học, nghĩa học. Trường học từ thiện của tiền triều tạo cơ hội giáo dục cho trẻ em và thiếu niên không có tiền đi học. Sau đó, hộ bộ thượng thư liền cầm bản tính lên, gảy hạt bản tính bên tai ông cả ngày, lải nhải đến mức tai ông sắp đóng kén, tư tưởng trung tâm trước sau không rời khỏi, bệ hạ, mở trường học cần tiền. Chúng ta bây giờ không có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi ngài không để tâm những học viện này cũng giống như tiền triều. Triều Chu cũng mạnh mẽ đẩy mạnh giáo dục, cũng hạ lệnh cứ 50 hộ phải xây một xã học, tạo nơi học tập cho con em nhà nông. Nhưng, ngoại trừ xã học, nghĩa học thuộc kinh sư không cần lo lắng về tiền bạc, có quốc khố chi viện. Các xã học, nghĩa học khác đều do quan châu huyện và thân sĩ. Tầng lớp tri thức, có địa vị, cùng góp vốn quyên tặng, cách chương.